Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, phản kích. Hoàng Trung một tiễn bắn ngã Tào Ngang, Lâm Phong bọn người thì tiến lên. Tào quân các kỵ sĩ vì đoạt Tào Ngang, cũng không thể không ghìm chặt tọa kỵ, quay người cùng bọn hắn chiến đấu. Song phương dục ngựa lặp đi lặp lại trùng sát. Dùng đao chặt, dùng mâu đâm, dùng lập tức đụng, dùng hết thảy biện pháp đoạt công. Mấy tên Tào quân kỵ sĩ đoạt đến Tào Ngang bên người, tung người xuống ngựa, muốn đem Tào Ngang vịn lên lưng ngựa. Hoàng Trung liên xạ mấy mũi tên, đem những kỵ sĩ kia liên tiếp bắn ngã, đoạt đến Tào Ngang bên người. Gặp Tào Ngang nguy hiểm, Tào quân kỵ sĩ gấp đến độ đỏ mắt, quên mình phúc tới cứu viện. Song phương quấy cùng một chỗ, Hoàng Trung vung đao một hơi liền chảm mấy người, lại như cũ không cách nào tới gần Tào Ngang, ngược lại chịu hai đao. Hoàng Trung giận dữ, nghiêm nghị gào thét, trái bổ phải chặt, hơn 10 người chém giết cùng một chỗ, khó hòa giải, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt, sườn núi hạng. Tào Tháo nhìn lấy hơn 10 bước bên ngoài Tôn Sách mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết Tôn Sách vì cái gì dám dùng chỉ là hơn 10 kỵ tới nghênh chiến hắn, mà lại chủ động đoạt công. Cái này hơn 10 người đều không phải là phổ thông sĩ tốt, chí ít Nghệ Vi, Hoàng Trung không phải, bọn họ là tuyệt thế mãnh tướng, có thể lấy một chọi 10 loại kia. Hắn không biết Hoàng Trung, nhưng là hắn vì Điển Vi cảm thấy đáng tiếc. Điển Vi vốn là Triệu Sủng bộ hạ, cùng Hạ Hầu Uyên cùng đi xuất chinh, vốn hẳn nên trở thành Hạ Hầu Uyên bộ hạ, bây giờ lại thành Tôn Sách thiếp thân thân vệ. Diệu Tài, ngươi quá kiêu ngạo. Tào Tháo than nhẹ một tiếng, tiếc rẻ lắc đầu. Trên sườn núi ác chiến rất nhanh hấp dẫn Viên Thuật chú ý. Viên Thuật ngồi tại trên lưng ngựa, thấy rõ ràng, gặp hơn 10 kỵ từ đông mà đến, lao thẳng tới Tào Tháo chỗ sườn núi nhỏ, mà vọt tới sườn núi đỉnh hai bóng người xem ra cùng Tôn Sách cùng bên cạnh hắn cận vệ Điển Vi rất tương tự, đoán chừng là Tôn Sách tới. Tuy nhiên đối Tôn Sách làm sao lại tới cứu hắn, như thế nào lại chỉ đem mấy người này rất là không hiểu. Nhưng nhìn đến Tào Tháo bị Tôn Sách cuốn lấy, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Tôn Lang đến, Tôn Lang tới. Viên Thuật dục ngựa ở trong trận po sơ, nâng đao hô to, Tôn Lang đã đánh bại đối thủ. Viện binh lập tức liền đến, nỗ lực, nỗ lực, chờ một lúc lại hô, giết chết Tào Tháo người, thưởng ngàn vàng, phong hầu. Đang tác chiến viên quân tướng sĩ không nhìn thấy bên ngoài tình hình, cũng không biết Viên Thuật nói là thật là giả, theo hô to lên, giết Tào Tháo, thưởng ngàn vàng, phong hầu, giết Tào Tháo, thưởng ngàn vàng, phong hầu. Trong lúc nhất thời, sĩ khí như hồng, tiếng hô, giết, rung trời. Ngay tại chạy bắn quấy rối, muốn tìm khe hở xông trận, giết chết Viên Thuật Tào quân các kỵ sĩ xem xét, ào ào né tránh. Chỉ huy chiến đấu Tào Thuần nghe tiếng quay đầu, gặp trên sườn núi loạn cả một đoàn, có hai bóng người phá trận mà ra, đã nhanh chỗ sung yếu đến Tào Tháo trước mặt, bị kinh ngạc, lập tức thúc ngựa mà quay về. Viên Thuật thấy thế đại hỉ, nâng đao cuồng hô, giết Tào Tháo, tiền quân Lôi Bạc đầu tiên hưởng ứng, gõ vang trống trận, bắt đầu biến trận, chuyển vì trận hình công kích. Hướng sơn sườn núi bên trái thẳng tiến, hậu trận Trần Lan cũng tăng thêm tốc độ, vòng qua Viên Thuật trung quân, theo khác một bên bọc đánh đi qua. Tào Thuần xuất lĩnh mấy chục kỵ vọt tới dốc núi dưới chân, gặp Tào Ngang bị hai cái kỵ sĩ vịn, máu me đầy mặt, ở ngực còn cắm một mũi tên, lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, mà Hoàng Trung thế như mãnh hổ, tiếng giống như sấm, mắt thấy liền muốn vọt tới Tào Ngang trước mặt, không dám thất lễ, dục ngựa thẳng mâu đâm ngã hai kỵ, đột phá Lâm Phong bọn người ngăn cản, xông vào vòng chiến, cúi người đem Tào Ngang xách lên lưng ngựa, lại giục ngựa phá vây mà đi, chạy lên sườn núi. Hoàng Trung kêu to tiếc hận, một hơi liền chặt vài đao, ép pha bên người Tào quân kỵ sĩ, dương cung cài tên, liên xả ba mũi tên, siêu siêu siêu, ba nhánh mũi tên rời dây cung. Tào Thuần bên người hai cái thân vệ kỵ sĩ nghe đến dây cung vang, một cái vung đao, một cái cầm thuẫn, các ngăn trở một nhánh mũi tên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sau cùng một nhánh mũi tên theo bọn họ trước mắt bay qua, thẳng đến Tào Thuần giữa lưng. Phốp, Tào Thuần phía sau lưng trúng tên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chiến mã Ngũ Hoa Tông. Hắn kiên trì vọt tới Tào Tháo trước mặt, cúi người đem Tào Ngang đẩy xuống, chính mình cũng theo trên lưng ngựa trượt xuống đến, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tào Tháo quá sợ hãi, vội vàng nhấc tay hạ lệnh, rút lui. Tào quân các kỵ sĩ đỡ dậy Tào Thuần cùng Tào Ngang, quay đầu ngựa, ôm lấy Tào Tháo, cấp tốc thoát ly chiến trường, vội vã mà đi. Tôn Sách vọt tới sườn núi đỉnh, hướng về phía Tào Tháo bóng lưng chửi ầm lên, lại không thể làm gì. Hai cái đùi người đuổi không kịp bốn cái chân ngựa, coi như Hoàng Trung dạng này thần tiễn thủ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tại kỵ sĩ trùng điệp bảo vệ dưới, năm ngắn dáng người Tào Tháo chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút cái bóng, căn bản thấy không rõ. Đón lấy, Viên Thuật cũng xông lên sườn núi đỉnh, nhìn lấy đã phiêu nhiên đi xa, chỉ còn lại có một chút bóng lưng Tào Tháo, cất tiếng cười to, Tào người lùn, ngươi nếu có gan thì đừng chạy a, nhìn ông đây không đạp nát ngươi mặt xấu, ha ha, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, thống khoái, thống khoái. Tôn Sách một chán hắc tuyến, thân thủ đi rút khảm tại lá giáp bên trong mũi tên. Rút một cái, ở trong lòng mắng một tiếng, ngươi thống khoái cái cọng lông a, lão tử vì cứu ngươi, kém chút liền mệnh đều ném. Tiểu tử, không hổ là Tôn Văn Đài nhi tử, đầy đủ mãnh liệt. Viên Thuật không có chút nào chú ý tới Tôn Sách khó chịu. Hắn án lấy Tôn Sách bả vai dùng lực lắc lắc, hắc hắc. Ta tới cứu ngươi, có phải hay không rất cảm kích a? Ngươi không cần để ở trong lòng, đây là ta phải làm, phụ thân ngươi đưa ngươi giao cho ta, ta thì không thể nhìn ngươi bị cái kia người lùn khi dễ. A, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, không phải là trách ta tới chậm a? Ai, ngươi cũng biết, cái kia người lùn quỷ kế đa đoan, ta đoán hắn 89 phần 10 hội ở nửa đường tập kích ta. Ta không thể không cẩn thận một chút. Tôn Sách rất là ngoài ý muốn, Viên Thuật mạo hiểm ra doanh, chính là vì tới cứu ta. Tướng quân, ngươi thu đến ta tin tức sao? Ngươi tin tức? Viên Thuật không hiểu ra sao, cái gì thời điểm? Đều nói cái gì? Ta chưa lấy được a. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người vung tay lên, tìm kiếm cho ta. Khẳng định là bị cái kia người lùn chặn. Lôi Bạc lập tức phái người đi tìm, rất nhanh liền tìm tới cái kia hai bộ thi thể. Tôn Sách xem xét, tâm lý thì quất một chút. Tào Tháo đây là đã sớm kế hoạch tốt, Viên Thuật căn bản không có thu đến hắn tin tức. Cái này gian hùng đầy đủ giảo hoạt a. Tướng quân, người bộ hạ còn có thể chiến sao? Đương nhiên có thể, Viên Thuật dương dương đắc ý chỉ một ngón tay sườn núi phần dưới. Công, đây là ta thủ hạ biết đánh nhau nhất bộ khúc. Tuyệt đối tin qua được. Đây là Lôi Bạc, nơi xa cái kia là Trần Lan. Đều là ta bộ hạ cũ. Vậy cũng chớ trì hoãn. Lâu Khuê xuất lĩnh 10.000 Nam Dương quận binh. Chính tại công kích ta đại doanh. Công Cẩn còn tại thủ vững. Chúng ta lập tức đi cứu hắn. Lâu Khuê, Nam Dương quận binh. Đúng. Không chỉ có là Nam Dương quận binh, Lâu Khuê còn tập kết không ít Nam Dương hào cường bộ khúc. Thực lực không kém, Tôn Sách càng nghĩ mà sợ. Hắn đã đại khái đoán được chân tướng. Cái này căn bản là một cái hố to a, mà hậu trường hắc thủ cũng là Tào Tháo. Không chỉ có viên thuật tại Tào Tháo nằm trong tính toán, thì liền Lâu Khuê đều thành Tào Tháo quân cờ. Nếu như không là Tào Tháo khinh địch, bị hắn cưỡng ép đánh bất ngờ thành công, hôm nay cười đến cuối cùng chỉ có Tào Tháo một người. Được, lão tạc, đã ngươi không có cái kia giết chết ta, đến đón lấy liền để ngươi nếm thử ta lợi hại. Tướng quân, chúng ta đi trợ giúp Công Cẩn. Viên thuật nhìn xem nơi xa chiến trường, lại nhìn xem Tôn Sách, lo lắng nói, bá phù, ngươi thụ thương, không băng bó một chút. Không có thời gian, Tôn Sách vung tay lên, đánh tan Lâu Khuê, công chiếm Hà Gia Trang Viên. Đến Hà Gia Trang Viên bên trong lại băng bó không muộn. Tốt, lúc này mới thống khoái. Viên thuật đại hỉ, không ngớt lời đồng ý, đánh nửa đêm, cuối cùng đánh bại cái kia người lùn, báo một tiễn mối thù. Hôm nay nhất định muốn không say không nghỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN